Xuyên không, ta trở thành chân bảo phá án. Chương 220. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thấy thái độ kiên quyết của cô, giáo sư Phương không nói gì thêm lúc này. Hành lang đã bắt đầu có người vào, hai cảnh sát dẫn theo hơn 10 thanh thiếu niên kéo tấm rèm cửa bước vào. Cảnh sát dẫn đầu đến gặp giáo sư Phương trao đổi vài câu rồi đi ra ngoài. Lâm Linh và giáo sư Phương cũng đi ra xem, trong số những người này, chỉ có một cô gái trẻ, còn lại đều là con trai, tổng cộng 13 người. Bọn họ xếp thành một hàng, đứng trên hành lang, chiều cao không đều nhau. Nhìn vào làn da, có thể nhận ra dấu vết của nắng gió. Một vài đứa trẻ có làn da trắng bẩm sinh, dấu vết của nắng gió không rõ ràng. Nhìn chung, những đứa trẻ này đều có tinh thần tốt, hầu như không có ai bị cận thị, rõ ràng là thường xuyên hoạt động. Giáo sư Phương quan sát sơ qua, gật đầu nói, tất cả đã sẵn sàng rồi chứ, vậy bắt đầu kiểm tra đi. Vị trí kiểm tra là cổ tay trái, vào bên trong làm theo chỉ dẫn của bác sĩ là được. Việc chụp X-quang cụ thể không cần giáo sư Phương làm, chuyện này do bác sĩ khoa X-quang của bệnh viện thực hiện. Sau khi gặp mặt, giáo sư Phương chỉ cần trở về văn phòng chờ kết quả. Lúc kết quả ra, ông mới có thể phân tích và phán đoán. Phân tích xương, nếu là xác C, H, E, T đã bị hóa xương, tất nhiên có thể trực tiếp quan sát hình dạng và kích thước của xương để phán đoán. Nhưng bây giờ những người cần kiểm tra là người sống, tất nhiên không thể quan sát xương bằng mắt thường, chắc chắn phải chụp X-quang mới được. Hơn nữa, mỗi người phải chụp hai tấm phim định vị với hai tổ hợp phơi sáng khác nhau. Một tấm nghiêng 30 độ, một tấm nghiêng 45 độ. Sau khi vào văn phòng, sinh viên ngành pháp y họ Ngụy chủ động giới thiệu bản thân với Lâm Linh, nói mình tên là Ngụy Tử Nhiễm. Một vài sinh viên khác cũng nghe Ngụy Tử Nhiễm kể về Lâm Linh, nên cũng khá tò mò về cô. Một nam sinh sợ Lâm Linh không hiểu nguyên lý kiểm tra tuổi xương lần này, nên chủ động giới thiệu với cô. Tuổi xương là chỉ tuổi của sụn tăng trưởng hoặc nhân xương hóa xương xuất hiện và sụn tăng trưởng hợp nhất với xương chính. Lâm Linh biết điều này, cô gật đầu, tỏ vẻ đã hiểu, rồi lại hỏi. Đối với những nghi phạm thanh thiếu niên, kết quả giám định này có thể được sử dụng làm bằng chứng tại tòa án không? Ngụy Tử Nhiễm nói. Giám định tuổi xương không quá chính xác, sử dụng làm bằng chứng duy nhất chắc chắn là không được, cần phải kết hợp với các bằng chứng khác. Một sinh viên pháp y khác cũng nói, đúng vậy, nếu chỉ có một kết quả giám định này, tòa án sẽ không công nhận. Cần phải kết hợp với điều tra của cơ quan cảnh sát, ví dụ như hàng xóm, người đỡ đẻ, ban quản lý khu dân cư và những người biết rõ sự việc, như vậy mới có thể xác định được tuổi thật của người được giám định. Nhưng trước khi có phương pháp tốt hơn, giám định này vẫn cần thiết. Ngụy Tử Nhiễm bổ sung, lần này Lâm Linh hiểu rồi, tương đối mà nói. Giám định tuổi xương của thanh thiếu niên, yêu cầu về độ chính xác chắc chắn phải cao hơn. Còn việc phán đoán tuổi của người C, H, E, T có thể có sai số nhất định, chỉ cần có khoảng phù hợp, thuận tiện cho việc điều tra thân phận của người C, H, E, T là được. Lần này, những đứa trẻ đến bệnh viện lớn trong thành phố để kiểm tra, tất cả đều rất hợp tác, toàn bộ quá trình chụp X-quang diễn ra rất suôn sẻ, chưa đầy một tiếng đã hoàn thành. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Phim chụp X-quang cũng được gửi đến giáo sư Phương. Giáo sư Phương gọi Lâm Linh đến bên cạnh, còn những sinh viên kia đã chủ động vây quanh. Giáo sư Phương lấy ra tấm phim số 1, chỉ vào tấm phim nói. Trong 7 sụn tăng trưởng này, thời gian sụn tăng trưởng của xương ngón tay xa nhất đóng lại sớm nhất. Muộn nhất là sụn tăng trưởng của xương trụ, xương quay. Tương đối mà nói, nữ giới sẽ sớm hơn nam giới khoảng 1 năm. Lâm Linh đứng bên cạnh chăm chú nghe giáo sư Phương phân tích từng tấm phim, rồi xác định sơ bộ tuổi của người chụp X-quang. Loại giám định nhắm vào xương cổ tay này, cô chưa học bao giờ. Ở trong hệ thống, cô chủ yếu là học giám định xương chậu và xương sọ. Xem một lúc, cô đã hiểu cơ bản, một lúc sau, giáo sư Phương nói với những sinh viên ngành pháp y và Lâm Linh. Còn 5 người nữa, các em mỗi người chọn một người, xem độ chính xác như thế nào. Những sinh viên kia đã muốn thử từ lâu, Ngụy Tử Nhiễm nói trước. Lâm Linh, em chọn trước đi. Lâm Linh tùy ý chọn một tấm phim của một người, nói. Cháu chọn cô gái này. Nói xong, cô cầm tấm phim đó lên, quan sát kỹ tình trạng hợp nhất của các sụn tăng trưởng. Chưa đầy 3 phút, cô nói với giáo sư Phương. Cô gái này khoảng 16 tuổi. Giáo sư Phương gật đầu hài lòng. Đúng rồi, gia đình cô bé này muốn gả cô bé cho một người đàn ông hơn 30 tuổi. Cô bé này cũng khá có chủ kiến, không đồng ý, nên tìm đến ban quản lý làng xã giúp đỡ. Ban quản lý làng xã nói chưa đủ tuổi không thể kết hôn. Gia đình cô bé khăng khăng nói đã đủ 18 tuổi, tranh cãi không ngừng. Việc này đã được báo cáo lên đồn cảnh sát địa phương. Lâm Linh giật mình, nghĩ thầm bộ dạng của thiếu nữ thật sự rất nhỏ. Những sinh viên ngành pháp y kia cũng giật mình, bọn họ không ngờ đằng sau kết quả giám định này lại có chuyện như vậy. Nghĩ như vậy, bọn họ thấy công việc này khá ý nghĩa. Ít nhất có thể giúp cô gái nhỏ tránh được cuộc hôn nhân này. Mặc dù bọn họ chỉ có thể giúp đỡ trong một thời gian ngắn, nhưng ít nhất hiện tại bọn họ có thể giúp đỡ. Lâm Linh đã hoàn thành việc giám định, bọn họ cũng tranh thủ thời gian nộp kết quả giám định của mình. Giáo sư Phương xác nhận xong hết, kết quả của một vài sinh viên này đều khá ổn. Nhưng kết quả của Ngụy Tử Nhiễm và Lâm Linh vẫn chính xác hơn một chút. Cách chương